Lưu manh lão sư, chương 660. Hắn xem em là người như thế nào chứ? Gocchuyenaudio.com. Đình tỷ, chuyện như vậy làm cho em hơi khó. Tiết Phương cúi đầu nói. Cho dù hiện tại đình tỷ cho nàng cùng Trần Thiên Minh làm cái loại chuyện này, đã xấu hổ chết mà đình tỷ còn nói muốn hai người các nàng đồng thời làm cái loại chuyện này, cái này gọi là nàng làm sao có thể đáp ứng a? Đình tỷ thấy Tiết Phương ra mặt mỏng, vừa cười vừa nói. Tiểu Phương, chúng ta bây giờ không nói em có thích Thiên Minh hay không, lòng em có thể nhìn thấy mọi người cùng đi chịu chết sao? Chẳng lẽ em muốn mọi người đi chịu chết? Không, Tiết Phương có nghĩ cũng không có nghĩ phải trả lời như nào. Còn nữa, cả đời này chị chỉ thích Thiên Minh, chị càng không nỡ để hắn chết, cho dù chị chết, chị cũng không muốn để cho hắn chết. Tiểu Phương, nếu nội lực Thiên Minh mạnh mẽ lên, cho dù nhiều người như vậy, cũng sẽ không giết được hắn, một mình hắn có lẽ là có thể trốn chạy đi ra ngoài được. Đình tỷ cũng biết sau khi võ công Trần Thiên Minh đề cao, hắn một mình trốn chạy có thể chạy được ra ngoài. Chính là loại chuyện này, Tiết Phương vẫn là đỏ mặt, đình tỷ nhẹ nhàng ôm Tiết Phương nói. Tiểu Phương, xem như em là vì đình tỷ, vì người chị yêu, giúp một chút, được không? Để cho em nghĩ một chút, Tiết Phương thấy vậy cũng là gật đầu nói. Thật ra nàng cũng là giống như lời đình tỷ nói, nàng sớm đã thích Trần Thiên Minh, chỉ bất quá nàng không quen nhìn Trần Thiên Minh có nhiều nữ nhân như vậy. Từ khi bị Trần Thiên Minh thấy mình là con gái, mỗi khi cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ trái tim nàng sẽ không kềm chế được mà đập thình thịch. Bây giờ nghe đình tỷ nói có thể dùng phương pháp nam nữ song tu đem võ công của Trần Thiên Minh đề cao, còn có thể giúp cho mọi người chạy đi, cho dù mọi người trốn không thoát, Trần Thiên Minh cũng là có thể trốn chạy, trong lòng Tiết Phương liền nguyện ý. Thật ra nàng yêu Trần Thiên Minh cũng không kém hơn so với đình tỷ, chỉ bất quá nàng là chôn dưới đáy lòng mà thôi. Tiểu Phương, thời gian rất gấp, em quyết định nhanh lên một chút đi. Đình tỷ từ nhỏ đến lớn cũng không có đòi hỏi em cái gì, em đáp ứng với yêu cầu này của đình tỷ coi như lần này là vì đình tỷ đi. Đình tỷ năn nỉ Tiết Phương. Tiết Phương cố ý suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được rồi, lần này coi như em là vì đình tỷ, bất quá em muốn thanh minh, chuyện lần này qua đi, em cùng với Trần Thiên Minh không có quan hệ gì. Tốt, chị thay hắn đáp ứng em. Đình tỷ gật đầu nói. Nàng cũng biết sư muội mình thích Trần Thiên Minh, chuyện phía sau cũng không thể nghĩ ỉu nhiều lắm, nếu đúng như lời Trần Thiên Minh, nếu võ công của hắn đề cao mà nói, tất cả mọi người đều có cơ hội có thể chạy trốn. Và lại Tiết Phương cũng muốn giúp Trần Thiên Minh, nghĩ tới đây, đình tỷ chạy ra bên ngoài, nàng đi vào phòng của bọn Trần Thiên Minh, nói với Trần Thiên Minh. Thiên Minh, em đi qua bên kia, chỉ có chuyện tìm em. Được, em đi qua liền đây. Trần Thiên Minh lập tức đứng lên gật đầu lia lịa. Trong đêm cuối cùng này, hắn là biết rằng đình tỷ có ý tứ gì, nghĩ ở đêm cuối cùng, mọi người hào hào mà chơi đùa một phen, như vậy cũng không có nhiều tiếc nuối rồi. Nghĩ tới đây, cái kia của Trần Thiên Minh có chút phản ứng. Đình tỷ lại quay đầu nói với Lâm Quốc, A Quốc, chúng ta luyện công một hồi, nếu chúng ta không biết, lúc 4 giờ sáng gõ cửa chúng ta. Đình tỷ cũng là không nghĩ ra một hồi nữa thời gian song tu sẽ là như thế nào, vì vậy nàng nói trước với Lâm Quốc. Tôi biết rồi, đình tỷ. Gocchuyenaudio.com, Lâm Quốc gật đầu nói, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm khen đình tỷ, nàng thật sự nói chuyện rất có lý, rõ ràng là cùng mình làm cái loại chuyện này, nhưng sợ bị bọn Lâm Quốc quấy rầy, cố ý nói như vậy. Bất quá nghe đình tỷ nói như vậy, nàng có thể là muốn cùng mình chơi đùa vài giờ, hào hào mà chơi cho đủ. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh không khỏi nổi lên một trận hưng phấn. Hắn đi theo đình tỷ vào phòng các nàng, trên mặt đất không có giường, chỉ là có một cái chiếu, bất quá Trần Thiên Minh cũng không để ý nhiều, dù sao ở bên ngoài chấp nhận một chút là được. Tiết Phương, em cũng là ở chỗ này à? Trần Thiên Minh giả là cười với Tiết Phương. Nếu không phải có Tiết Phương ở chỗ này, hắn sẽ lập tức chốt cửa, sau đó ôm đình tỷ mà hào hào thân thiết. Vì vậy, Trần Thiên Minh hướng đình tỷ ra hiệu, ý tứ là kêu nàng đem Tiết Phương sai đi ra ngoài mới được. Tiết Phương tức giận chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, hắn lại nói thế, mình vốn chính là ở chỗ này, làm sao lại cũng là ở chỗ này, xem ra hắn là được đình tỷ nói nên quá cao hứng. Ca, đình tỷ chốt cửa lại, Trần Thiên Minh nghe tiếng vang đó, trong lòng sừng sốt, đình tỷ đây là có ý tứ gì à? Chẳng lẽ là nói Tiết Phương còn chưa có thấy qua cái loại chuyện này, chưa xem qua phim, muốn nghĩ xem bọn hắn tại hiện trường biểu diễn? Trời ạ, cái này cũng yêu cầu quá cao đi, làm cho biểu diễn trước mặt người khác, Trần Thiên Minh không biết chính mình làm được hay không? Thiên Minh, chị nghĩ nói cho em biết chuyện, đình tỷ nói với Trần Thiên Minh, nàng muốn đem chuyện nàng, Tiết Phương cùng hắn đồng thời song tu nói cho hắn. Đình tỷ, này, cái này hình như có chút, Trần Thiên Minh ấp úng nói. Hắn tưởng rằng đình tỷ nói với hắn là bọn họ đồng thời làm cái loại chuyện nam nữ này, Tiết Phương ở bên cạnh nhìn, cái này gọi là làm khó hắn. Tiết Phương vừa nghe mà tức giận, Trần Thiên Minh, tôi còn chưa nghĩ tới, anh ngại cái gì? Bây giờ nàng có loại xúc động muốn giết Trần Thiên Minh. Nàng cũng là tưởng rằng Đình tỷ nói cho Trần Thiên Minh chuyện kia, hiện tại Trần Thiên Minh cự tuyệt xong tu cùng nàng. Mẹ nó ta ngại, cô thử cởi sạch quần áo biểu diễn trước mặt ta cho ta nhìn xem. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng, Tiết Phương chứng kiến thấy vẻ mặt Trần Thiên Minh như vậy, đương nhiên biết rằng Trần Thiên Minh đang suy nghĩ cái gì. Trần Thiên Minh, anh cho đi ra ngoài cho tôi, cùng lắm thì mọi người cùng chết. Mọi người cùng chết, đầu Trần Thiên Minh có chút lờ mờ, cái gì mà nàng nhìn hiện trường trực tiếp cùng với mọi người cùng chết có cái liên hệ gì? Chẳng lẽ mình cùng Đình tỷ không biểu diễn tại hiện trường trực tiếp cho nàng xem, mọi người có thể cùng chết. Trần Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Trần Thiên Minh, tên sắc lang chết toi này, anh đi ra ngoài cho tôi. Tiết Phương giật cánh cửa, mắng Trần Thiên Minh, đi ra ngoài thì đi ra. Trần Thiên Minh không có thấy Tiết Phương đã đỏ con mắt, hắn cũng không thèm nhìn tới Tiết Phương liền bước nhanh đi ra ngoài. Đình tỷ ở một bên nhìn cũng là ngây người, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chính mình còn chưa có nói kêu Trần Thiên Minh vào làm gì mà. Trần Thiên Minh đã cự tuyệt, chẳng lẽ Trần Thiên Minh đã biết rằng mình muốn làm gì? Hắn không thích Tiểu Phương, cho nên cự tuyệt. Ô ô ô, Tiết Phương chạy về góc tường nhỏ giọng khóc, mình thật vất vả mới đáp ứng cái loại chuyện này, mà Trần Thiên Minh cự tuyệt làm cho nàng không còn. Góc truyện audio.com, mặt mũi, nàng bây giờ ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Đình tỷ chạy ra thấy Trần Thiên Minh đứng ở hành lang không nói gì. Nàng đi tới bên cạnh Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, Thiên Minh, làm sao em lại nói như vậy? Nếu em không muốn, cũng là chờ chúng ta đi ra ngoài thì nói, em nói như vậy quá đả kích lòng tự trọng của Tiểu Phương. Nghe Đình tỷ nói như vậy, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Đình tỷ em cũng là không có cách nào, chuyện như vậy em thật sự là không làm được. Ôi quên đi, ngày mai chúng ta mặc cho số phận đi. Đình tỷ khẽ thở dài một hơi, rõ ràng thấy hy vọng như vậy, lại bị Trần Thiên Minh cự tuyệt. Đình tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao làm như vậy có thể cứu mọi người chứ? Trần Thiên Minh bây giờ giống như hòa thượng sờ đầu không nghĩ ra được. Hẳn là có thể, như vậy có thể đề cao nội lực của em. Đình tỷ đem ý nghĩ của mình nói cho Trần Thiên Minh, đặc biệt nói đến lần này song tu ba người. Trần Thiên Minh vỗ đầu của mình một chút, đau lòng nói. Em thật ngốc a, Đình tỷ, em tưởng chúng ta làm cái loại chuyện này, Tiết Phương ở bên cạnh nhìn xem. Cho nên em mới cự tuyệt. Cái gì, đứa ngốc này, Đình tỷ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng dùng tay nhỏ bé gõ đầu của Trần Thiên Minh một chút nói. Em tên tiểu tử hỗn đản này, thiếu chút nữa bị em làm hỏng chuyện. Đình tỷ, chuyện còn có thể cứu vãn được chứ, Trần Thiên Minh nhìn Đình tỷ nói. Sớm biết rằng là muốn mình chơi 3P, mình đương nhiên là giơ cả ba chân đồng ý, nghĩ tới ngọn núi trắng nõn đầy đặn kia của Tiết Phương, Trần Thiên Minh cảm thấy yết hầu nổi lên một trận nóng rực không khỏi nuốt nước miếng một cái. Em nói xem, Đình tỷ cười nói, Trần Thiên Minh vuốt đầu nói, em cũng không biết a, vừa rồi em đắc tội Tiết Phương, chỉ biết là nàng vẫn hận em, có thể hiện tại đang nghĩ đem em giết chết. Đình tỷ có chút ghen tuông nói, Thiên Minh, chị nói cho em, Tiểu Phương vẫn thích em, bằng không nàng cũng sẽ không đồng ý cùng em làm chuyện như vậy. Cũng đạo lý ấy, nếu kêu chị cùng một người mình không thích làm loại chuyện này, chị cũng là không đồng ý, cho dù chết cũng là không đồng ý. Tiết Phương thích em, Trần Thiên Minh lại ngây người, hôm nay một chuyện lại một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, làm cho hắn nghĩ nát đầu cũng là không nghĩ ra được. Đúng vậy, nếu không làm sao nàng thấy ái liên thích em, lại tức giận muốn giết ngươi. Bị em nhìn thấy chỗ đàn bà, chỗ quý giá của phụ nữ, nàng cũng chỉ là đánh đánh chửi chửi em, rồi tiếp theo cũng không nói cái gì nữa. Đình tỷ lấy tay chỉ đâm vào trán Trần Thiên Minh một cái. Vậy làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh động lòng nói. Nghĩ một hồi có thể cùng hai người mỹ nữ đồng thời chơi 3P, đây là một chuyện phi thường, chuyện lấy việc công làm việc tư như vậy, là chuyện mà nam nhân nào cũng đều thích đi gì. Ta cũng thích mũ mũ, Đình tỷ nói, bây giờ em biết sai rồi sao, còn chưa có nghe chị nói hết đã chen mồm loạn lên, nếu không phải chị chạy đến tìm em, ngày mai mọi người nhất định phải chết. Em không biết thôi, Đình tỷ, chị hãy tha thứ cho tiểu bảo bối lần này đi. Trần Thiên Minh ôm Đình tỷ hôn một cái, sau đó dịu dàng nói. Em mới không phải tiểu bảo bồi của chị, Đình tỷ nũng nịu nói. Lúc này, Trương Ngạn Thanh nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, vì vậy đi ra, hắn phát hiện Trần Thiên Minh cùng Đình tỷ ôm ở cùng một chỗ thân thiết, vội vàng bịt mắt nói. Em không có thấy, cái gì em cũng không có thấy hết. Góc truyện audio.com, nói xong chạy vào phòng bọn họ còn chốt cửa đóng lại. Tiểu tử này, không nói lời nào mà chạy đi vào sao? Nói giấu đầu lòi đuôi thế nói làm gì? Trần Thiên Minh tức giận mắng. đều là tại em, ở chỗ này ôm ta, bị huynh đệ của em chê cười. Đình tỷ mắng Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nói, không sợ, nếu bọn họ dám cười chị, em liền lột da bọn họ. Thiên Minh, chị đi vào trước, nói cho Tiểu Phương rằng các em đều hiểu lầm, một hồi nữa em lại tiếp tục đi vào. Đình tỷ nói với Trần Thiên Minh nói, ôi, nếu không phải lần này đến lúc quan trọng khẩn cấp, mình cũng là không thể hào phóng như vậy. Đình tỷ ở trong lòng âm thầm nghĩ, Trần Thiên Minh gật đầu nói, tốt, em ở ngoài cửa nghe chị gọi em đi vào thì em liền đi vào. Chỉ cần Tiết Phương thích mình nhất định có thể lừa nàng đồng ý tiếp tục 3P, bất quá Đình tỷ nói đi vào trước, Trần Thiên Minh cũng đã không tiện trái ý nàng. Đình tỷ đi vào phòng, thấy trên mặt Tiết Phương còn có nước mắt, nàng đi tới bên cạnh Tiết Phương nhỏ giọng nói. Tiểu Phương, các em đều hiểu lầm nhau. Đình tỷ đem việc Trần Thiên Minh tưởng rằng Tiết Phương muốn nhìn nói ra. Tiết Phương vừa nghe càng tức giận, nàng căm hận nói. Tên hỗn đản này, hắn nói em muốn xem các người làm cái loại chuyện này, hắn đem em trở thành người nào, chẳng lẽ ta giống dạng tự cuồng sao hả? Hắn ở đâu, em muốn cùng hắn liều mạng. Tiết Phương tức giận đứng lên, hai mắt hướng ngoài cửa nhìn lại, muốn tìm Trần Thiên Minh. Cách chương.